Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2314, bức hàng. 2. Một chiêu miểu sát, Dương Phong vậy mà một chiêu miểu sát môn chủ cùng đường chủ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cái này sao có thể? Dương Phong sao lại mạnh mẽ như thế? Dương Phong mới 16-17 tuổi, liền ủng có cường đại như thế thực lực, tiềm lực vô hạn, chúng ta Thiên Xương Môn đi nương nhờ hắn, cũng là một chuyện tốt. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm miểu sát Bạch Hạo Vũ cùng hai gã khác Thiên Xương Môn tiên thiên. Võ giả, chung quanh quan chiến Thiên Xương Môn đệ tử, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô lên: "Chúng ta thua, ta đại biểu Thiên Xương Môn thần phục với các chủ đại nhân, nhập vào Thiên Tinh Các, vô điều kiện vì các chủ đại nhân hiệu lực." Bạch Hạo Vũ chật vật đứng dậy, đưa tay lau đi khóe miệng tiên huyết, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở nhìn lên bầu trời bên trong Dương Phong nói: "Thiên Xương từng môn chủ Bạch Hạo Vũ dẫn dắt Thiên Xương môn thần phục với Dương Phong. Dương Phong liền để Vương Thanh Nhã tại Bạch Hạo Vũ cùng Thiên Xương môn hai tên tiên thiên võ giả thể nội đánh vào thiên lôi ấn, trưởng khống sinh tử của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào phản bội chính mình. Ta cùng Vương Thanh Nhã đi Đại Chu quốc thần binh môn một chuyến. Các ngươi tận lực trưởng khống Đại Hạ quốc quân chính đại quyền, tùy tiện chuẩn bị hưởng ứng hiệu lệnh của ta, dẫn dắt Đại Hạ quốc nhập vào ta sắp thiết lập Đại Tần đế quốc ở trong." Dương Phong nhìn xem Bạch Hạo Vũ cùng hai tên tiên thiên võ giả, giọng bình thản phân phó nói: "Các chủ đại nhân yên tâm, chỉ cần 3 ngày, chúng ta liền có thể trưởng khống đủ Đại Hạ quốc quân chính đại quyền, tùy thời hưởng ứng các chủ đại nhân hiệu lệnh." Bạch Hạo Vũ cùng hai tên tiên thiên võ giả mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin đáp lại nói: "Thiên Xương Câu đối hai bên cánh cửa tại Đại Hạ quốc lực khống chế mạnh phi thường, không giống như Thần Thương Môn đối với Đại Thương quốc lực khống chế kém. Đối với Dương Phong bố trí nhiệm vụ, Bạch Hạo Vũ cùng Thiên Xương Môn hai tên tiên thiên trưởng lão có lòng tin tuyệt đối." Nhìn thấy Bạch Hạo Vũ ba trên mặt người vẻ tự tin, Dương Phong khẽ gật đầu, liền cùng Vương Thanh Nhã cùng một chỗ đằng không mà lên, trực tiếp hướng Đại Chu quốc phương hướng bay đi rồi. Đại Chu quốc thần binh môn trụ sở, Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã lơ lửng giữa không trung, một cỗ cường đại tiên thiên võ giả uy áp xuống phía dưới thần binh môn đệ tử trên thân bao phủ tới. Dùng thần binh môn đệ tử sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng: "Dương các chủ, ngươi tới chúng ta thần binh môn có gì muốn làm?" Thần binh từng môn chủ Mã Ngọc mang theo thần binh môn hai tên tiên thiên trưởng lão đằng không mà lên, tại Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã 10 mét ngoại chạm định, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng lớn tiếng chất vấn: "Thư môn chủ, Thần Thương Môn cùng Thiên Xương Môn đã hàng phục tại ta, đem Thần Thương Môn cùng Thiên Xương Môn nhập vào Thiên Tinh Các ở trong. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là dẫn dắt thần binh môn thần phục với ta, nhập vào Thiên Tinh Các, một cái dẫn dắt thần binh môn đệ tử cùng ta liều mạc đánh một trận tử chiến, bị ta chém giết hầu như không còn, cứ thế biến mất trên thế giới này." Dương Phong nhìn qua Mã Ngọc, giọng bình thản nói, trong khi nói chuyện, vô cùng cường đại tiên thiên trung kỳ khí thế từ Dương Phong trên thân tản mát ra, hướng Mã Ngọc trên thân nghiền ép mà đi. Dùng Mã Ngọc sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội tiên thiên chân khí, ngăn cản Dương Phong thả ra khí thế uy áp: "Dương các chủ, Thần Thương Môn cùng Thiên Xương Môn thật sự thần phục với ngươi rồi." Chật vật ngăn cản được Dương Phong khí thế uy áp về sau, Mã Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi nhìn qua Dương Phong dò hỏi: Thần Thương Môn cùng Thiên Xương Môn xác thực đã thần phục với ta. Dùng tu vi của ta thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang Thần Binh Môn. Căn bản không có tất yếu lừa gạt ngươi. Ta không muốn giết người, cũng không muốn Thần Binh Môn máu chảy thành sông. Hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu không thì tính toán trong lòng ta không muốn, cũng sẽ ra tay đem các ngươi Thần Binh Môn tru sát hầu như không còn, khiến các ngươi Thần Binh Môn trên thế giới này xóa tên. Dương Phong ngữ khí bình thản nói, Dương các chủ, chuyện này ta một người không cách nào làm chủ, cần cùng hai vị trưởng lão thương nghị một chút mới có thể cho ngươi một cái hồi âm. Mã Ngọc trầm tư một chút, do dự không dứt nói, môn chủ đại nhân, chuyện này chính ngươi làm chủ là được rồi, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt nhìn về phía trên người mình, một cỗ cường đại vô cùng uy áp hướng trên người mình nghiền ép mà đến, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Thần Binh Môn hai tên trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng nói ra, Dương các chủ, ta đại biểu Thần Binh Môn thần phục với ngươi, nhập vào Thiên Tinh các bên trong, vô điều kiện vì các chủ đại nhân hiệu lực. Nhìn thấy hai tên trưởng lão đem quyền quyết định đẩy lên trên người mình, Mã Ngọc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiến về phía trước một bước, quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, hướng Dương Phong biểu thị thần phục, gặp qua các chủ đại nhân. Thần Binh Môn hai tên tiên thiên trưởng lão nhìn thấy Mã Ngọc động tác, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiến về phía trước một bước, quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, hướng Dương Phong biểu thị thần phục, gặp qua các chủ đại nhân. Thần Binh Môn đệ tử nhìn thấy phe mình môn chủ cùng trưởng lão đều thần phục, nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, té quỵ dưới đất, hướng Dương Phong biểu thị thần phục. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đối với một bên Vương Thanh Nhã nói ra, Vương Thanh Nhã, người tại ba người bọn hắn thể nội đánh vào thiên lôi ấn. Vâng, các chủ đại nhân. Vương Thanh Nhã khẽ cười một tiếng, liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, ngưng kết ba cái thiên lôi ấn, hướng Mã Ngọc cùng hai tên tiên thiên trưởng lão trên thân đánh tới. Đối mặt bay hướng mình thiên lôi ấn, Mã Ngọc cùng hai tên tiên thiên trưởng lão sắc mặt khẽ biến, hơi chần chờ, liền buông ra phòng ngự, tùy ý thiên lôi ấn tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Các ngươi cứ việc trưởng khống Đại Chu quốc quân chính đại quyền, đợi đến mệnh lệnh của ta, dẫn dắt Đại Chu quốc nhập vào ta mới xây Đại Tần đế quốc bên trong, dùng mây xanh bí cảnh hoàn thành thống nhất. Nhìn thấy Mã Ngọc ba người đón nhận thiên lôi ấn, Dương Phong lập tức công nhận ba người, nhẹ giọng phân phó nói, các chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất thời gian ba ngày, chúng ta liền có thể trưởng khống Đại Chu quốc quân chính đại quyền, dẫn dắt Đại Chu quốc nhập vào Đại Tần đế quốc ở trong. Mã Ngọc ba người mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói, lấy được ba người cam đoan, Dương Phong mỉm cười, liền cùng Vương Thanh Nhã trở về Thanh Vân Thành, vì thiết lập Đại Tần đế quốc, thống nhất Tam Quốc làm chuẩn bị. 7 ngày sau đó, Dương Phong Thanh Vân Thành xem như đô thành, thiết lập Đại Tần đế quốc, đăng cơ làm hoàng, quản hạt Thanh Vân Thành phương viên trăm dặm thổ địa. Ngay sau đó, lấy được Dương Phong ra lệnh Trung Vĩ, Bạch Hạo Vũ, Mã Ngọc ba người, lập tức dẫn dắt Đại Thương quốc, Đại Hạ quốc, Đại Chu quốc nhập vào Đại Tần đế quốc bên trong, trở thành Đại Tần đế quốc một phần tử, dùng mây xanh bí cảnh hoàn thành nhất thống. Sau đó, Dương Phong đã sớm chuẩn bị xong võ giả quân đội cùng tuyên truyền đội ngũ, ngày đầu tiên liền rời đi Thanh Vân Thành, đi tới Đại Thương quốc, Đại Hạ quốc, Đại Chu quốc cựu địa. Ngay sau đó, võ giả quân đội cùng tuyên truyền đội ngũ tại Đại Thương quốc, Đại Hạ quốc, Đại Chu quốc cựu địa quan viên hiệp trợ phía dưới, tuyên truyền Đại Tần đế quốc cùng Tần Hoàng Dương Phong, dùng Đại Tần đế quốc cùng Tần Hoàng Dương Phong danh tử truyền đến Đại Thương quốc, Đại Hạ quốc, Đại Chu quốc cựu địa mỗi một cái bách tính trong tay. Dương Phong thí luyện khảo nghiệm có 3 cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất là trở thành mây xanh bí cảnh người mạnh nhất, đệ nhất cao thủ, vô địch thiên hạ, không người dám tới tranh phong. Yêu cầu thứ hai là trở thành mây xanh bí cảnh người có quyền thế nhất, thu được mây xanh bí cảnh 9 tầng trở lên người tán thành, đăng lâm vô thượng vương vị, ngôn xuất pháp tùy, quân lâm thiên hạ. Yêu cầu thứ ba là hoàn thành tế thiên nghi thức, tiếp nhận mây xanh bí cảnh bản nguyên chi lực quán thâu. Lúc này, Dương Phong dùng tiên thiên trung kỳ thực lực tu vi, đã nhẹ nhõm đánh bại Vương Thanh Nhã, thành là thiên tài đệ nhất cao thủ, hoàn thành điều yêu cầu thứ nhất. Đồng thời, tại Dương Phong phái ra tuyên truyền đội nhiều lần dưới tuyên truyền Đại Tần đế quốc cùng Tần Hoàng Dương Phong danh tự thật sâu khắc ở Đại Tần đế quốc mấy trăm vạn dân chúng trong đầu, làm cho chấp nhận Dương Phong Tần Hoàng thân phận, nhường Dương Phong hoàn thành yêu cầu thứ hai. Bây giờ, chỉ cần Dương Phong hoàn thành tế thiên nghi thức, chịu đựng lấy mây xanh bí cảnh bản nguyên chi lực quán thâu, liền có thể hoàn thành yêu cầu thứ ba, trở thành mây xanh bí cảnh chủ nhân, trưởng khống mây xanh bí cảnh, làm cho thành vì mình lãnh địa riêng. Đại Tần đế quốc Thanh Vân Thành, dùng thiên tinh các tổng bộ cải biến mà thành Tần Hoàng trong cung. Dương Phong hướng Vương Thanh Nhã nhẹ giọng dò hỏi, Thanh Nhã, tế thiên thủ tục tất cả an bài xong sao? Phong ca, trải qua một tháng chuẩn bị, tế đàn thủ tục đã sắp xếp xong xuôi, tùy ở vịt cũng có thể cử hành tế thiên nghi thức. Vương Thanh Nhã nhẹ giọng đáp lại nói, rất tốt, ngươi an bài một chút, ngày mai cử hành tế thiên nghi thức. Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói, chỉ cần có thể hoàn thành tế đàn nghi thức, Dương Phong liền có thể hoàn thành mây xanh bí cảnh khảo nghiệm, trở thành mây xanh bí cảnh chủ nhân, triệt đề trưởng khống mây xanh bí cảnh, đem mây xanh bí cảnh biến thành chính mình lãnh địa riêng. Có được nhanh chóng quật khởi vốn liếng cùng nội tình. Được, Phong ca, Vương Thanh Nhã nhẹ giọng đáp lại một câu, liền rời đi Tần Hoàng cung, an bài tế thiên thủ tục đi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong xuyên kim sắc long bào, đầu đội kim sắc long quan, tại Vương Thanh Nhã, Vương Húc, Đinh Dương, Trung Vĩ, Bạch Hảo Vũ Mã Ngọc chờ Đại Tần đế quốc cao tầng bảo vệ phía dưới, chậm rãi đi tới Tần Hoàng cung quảng trường trung ương ở trong. Lúc này, Tần Hoàng cung quảng trường trung ương đã dựa theo Dương Phong yêu cầu, kiến tạo một cái 9 tầng tế đàn. Bên dưới tế đàn phương đứng hai hàng thịnh trang tham dự Đại Tần đế quốc quan viên. Bốn phía mỗi một cái 1 mét đứng một cái tinh nhuệ thủ vệ. Phía trên tế đàn tắc thì mỗi tầng đứng 9 tên xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, dáng người Gundam, tướng mạo anh tuấn hộ vệ tinh nhuệ, giống như pho tượng thủ hộ lấy tế đàn an toàn. Bắt đầu đi, đi tới trước tế đài phương, Dương Phong đối với sau lưng Vương Thanh Nhã nói. Nghe được Dương Phong, Vương Thanh Nhã lập tức tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một phần màu vàng cuốn rỉ, lớn tiếng tuyên đọc tế văn rồi. Làm Vương Thanh Nhã tuyên đọc xong tế văn về sau, Dương Phong ngay tại Vương Thanh Nhã chỉ dẫn phía dưới, hoàn thành đủ loại nghi thức cúng tế. Cuối cùng đơn độc một người chậm rãi leo lên 9 tầng tế đàn. Đi đến tế đàn trên cùng một cái trước bàn vuông, đưa tay hướng cung phụng tại phương trên bàn ngọc tỷ chộp tới. Làm Dương Phong đem ngọc tỷ chộp vào trong lòng bàn tay thời điểm, một cỗ ẩn chứa uy áp kinh khủng kim sắc quang mang từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong bao phủ trong đó. Một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực hướng Dương Phong đầu ở trong dũng mãnh lao tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.